Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 582, rất lớn. Tại Lam Phong ra sân gửi tới lời cảm ơn về sau. Đi lại quan sát bệnh viện tổng bộ cao ốc bên ngoài tụ tập dân chúng rốt cục tán đi. Mà thời gian cũng tại Lam Phong dưỡng thương trong lúc đó lặng yên ở giữa trôi qua. Trong nháy mắt khoảng cách Lam Phong thức tỉnh gửi tới lời cảm ơn đã qua 3 ngày thời gian. Cứu vãn Hoa Hạ mạnh nhất thần y Phong Ba tại hiện thực sinh hoạt từ từ bình tĩnh trở lại. Có thể là chuyện này tại lạc bên trên. Tin tức truyền thông thượng phong sóng lại vẫn không có lắng lại. Vô số tin tức truyền thông, vô số giải trí đứng nhau nhau đưa tin cái này một chuyện tình. Vô số có quan hệ với kỳ tích xuất hiện. Hoa Hạ mạnh nhất thần y được cứu tin tức tại lan truyền trên mạng. Dẫn phát thao thiên ba lan. Vô số người này dẫn theo tâm khi nhìn đến tin tức thời sự một khắc này đều trầm tĩnh lại. Những cái kia chạy đến ở trên đường mọi người nhìn lấy này phát ra tin tức nhao nhao về nhà. Những cái kia đi vào thủ đô chuẩn bị ra một phần lực nhìn một chút Hoa Hạ mạnh nhất thần y bộ mặt. Thật sự mọi người cũng bắt đầu rời kinh trở về. Đi qua cái này một dãy chuyện không chỉ có để Hoa Hạ rất nhiều người dân minh bạch một cái đạo lý. Nếu như một người không thể sáng tạo kỳ tích à, như vậy 1.000 người, 1.000.000 người, 1.000.000 người nhất định có thể sáng tạo kỳ tích. Còn để Hoa Hạ người càng phát ra đoàn kết, Hoa Hạ chi hồn tại trong lòng mỗi người chôn xuống một hạt giống. Chờ đợi lấy một ngày nào đó mọc rễ nảy mầm, tại 3 ngày nay bên trong. Từ Tô Hải ngàn dặm xa xôi chạy đến lấy Văn Văn Cha cầm đầu đông đảo nông dân công cũng là tuần tự. Trở về Tô Hải, bắt đầu tân sinh hoạt, hết thảy đều lộ ra bình tĩnh như vậy. Rộng lớn thoải mái dễ chịu trong phòng bệnh. Lam Phong nằm tại bệnh sao sao, cầm trong tay một cái hộp điều khiển TV, nhìn lấy trong máy truyền hình phát ra từng cái tin tức hình ảnh. Đặc biệt là khi hắn nhìn thấy Nhược Thanh Nhã cùng Tô Hàn Yên hai người video tin tức lúc. Lam Phong khóe miệng hơi hơi dương lên. Khuôn mặt anh Tuấn bên trên lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười đến. Sau đó nụ cười tại hắn toàn bộ trên mặt khuếch tán. Hắn không nghĩ tới tại hắn trọng thương hôn mê thời điểm Nhược Thanh Nhã. Tô Hàn Yên vì hắn làm nhiều chuyện như vậy. Hắn càng không nghĩ đến Tô Hàn Yên này tòa băng sơn vậy mà lại tự mình ra mặt. Đồng thời nguyện ý đưa ra ước vạn xí nghiệp một nửa giang sơn. Đương nhiên, càng làm cho Lam Phong cảm thấy giật mình cùng rung động là Tô Hàn Yên một câu kia. Ta vốn cho rằng sự nghiệp mới là ta hết thảy. Thế nhưng là, hiện tại ta mới biết được ta hết thảy không phải sự nghiệp. Mà chính là hắn. Nhìn lấy trong video này thâm tình nói Tô Hàn. Lam Phong trong lòng tràn ngập nồng đậm cảm động đồng sự. Còn có không gì sánh kịp cảm giác thành tựu, có thể làm cho này tòa băng sơn ra mặt nhường ra ước vạn một nửa giang sơn. Còn nói ra sâu như vậy tình thoại ngữ cáo biệt, chắc hẳn trên thế giới này trừ hắn Lam Phong một người nam nhân có thể hưởng thụ dạng này đãi ngộ. Bên ngoài, không còn có hắn nam nhân a. Người cũng tới lui lui nhìn bao nhiêu lần đoạn này tin tức video. Làm sao bây giờ còn đang nhìn? Nguyệt Quang Chi thần Diana bưng một bát nấu xong tổ yến cháo từ một bên trong phòng bếp đi tới. Nhìn lấy này nằm tại bệnh sao sao. Cầm trong tay hộp điều khiển TV Lam Phong. Mang theo trêu chọc cùng trêu ghẹo thanh âm từ trong miệng nàng truyền ra. Có phải hay không bị ngươi tiểu tình nhân cảm động đến tột đỉnh? Hắc hắc, chấm ngoặc kép, Lam Phong cười hắc hắc. Cũng không trả lời. Hừ, nhìn đem ngươi đẹp đến mức. Nhìn thấy Lam Phong bộ dáng, mang theo thanh âm bất mãn từ trong miệng nàng truyền ra. Người chỉ nhớ rõ nàng, cũng không cảm tạ ta. Người ta thế nhưng là một nhận được tin tức liền mang theo người từ phương Tây hắc ám thế giới đi. Suốt đêm tới có được hay không? Ta nói Anna, ta làm sao không cảm tạ ngươi? Người nào biết con mắt nhìn thấy ta không cảm tạ ngươi? Ta cái này tâm lý rõ ràng cảm tạ ngươi rất đây này. Lam Phong chỉ mình ở ngực. Nghiêm trang nói ra. Cảm tạ không phải muốn từ miệng bên trong nói ra. Ngươi liền cảm nhận được. Tránh thức cảm tạ là yên tâm hơn tâm lý. Sau đó ngươi dụng tâm qua mới có thể cảm nhận được. Tên lừa đảo. Thấy thế, Diana khinh bỉ nhìn Lam Phong liếc một chút. Khinh thường thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Ta đoán chừng Levin tỷ chính là như vậy bị ngươi lừa gạt tới tay. Uy, ta nói Anna ngươi làm sao nói đâu. Cái gì gọi là Levin là bị ta lừa gạt tới tay? Rõ ràng chính là ta cùng với nàng lưỡng tình tương duyệt có được hay không? Thanh âm bất mãn từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Ngươi nếu là nhằm vào Levin thì toàn tâm toàn ý dùng tình sâu vô cùng ngươi hội mỗi ngày vừa đi. Vừa về lật xem cái này hai đoạn tin tức video. Nghĩ đến ngươi thanh nhã muội tử cùng cao lãnh nữ thần. Ngươi sẽ để cho ta dìu ngươi đi nhà xí. Ngươi hội cố ý nhìn lén ta tắm rửa. Ngươi lại, chấm ngoặc kép, lạnh lẽo chất vấn âm thanh từ Diana miệng bên trong truyền ra. Ngươi gia hỏa này cũng là một cái 10 phần đại sắc lang. Hoa tâm đại củ cải. Ui ui ui, Anna, ngươi đánh cho ta ở. Ta để ngươi dìu ta đi nhà xí hoàn toàn là bởi vì ta thụ thương tay chân không tiện. Còn có ngươi ngược lại là nói một chút ta lúc nào nhìn lén ngươi tắm rửa. Lam Phong một mặt chính khí địa hỏi ngược lại. Còn nói không có. Đêm qua ta đang tắm. Ngươi dám nói ngươi không phải quỷ quỷ túy túy đứng ở ngoài cửa. Còn muốn xô cửa xông tới. Diana thần sắc lạnh như băng nhìn lấy Lam Phong. Đang cùng Lam Phong hai cái cùng một chỗ thời điểm. Nàng tựa như là đổi một người. Đại tỷ, này rõ ràng là ta mắc tiểu có được hay không? Lại nói. Nào có người hơn nửa đêm tắm rửa. Người đây rõ ràng cũng là sắc dụ. Lam Phong cao ngẩng đầu. Đánh chết cũng không thừa nhận. Kiệt lực phản bác. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Nhìn thấy Lam Phong này không phục bộ dáng. Diana cũng nhịn không được nữa. Khanh khách địa cười rộ lên. Nàng cảm thấy giờ phút này Lam Phong thật sự là ngây thơ đến đáng yêu. Sau đó, Diana thu liễm nụ cười. Sửa sang lại chính mình quần áo. Duỗi da trắng noãn ngọc thủ khẽ vuốt trên trán tóc mái. Mang theo vô cùng dụ hoặc thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Sắc dụ. Làm sao sắc dụ. Là như thế này à. Theo Diana lời nói rơi xuống. Nàng nhẹ nhàng phun một ngụm khí. Duỗi da phấn nộn tiểu sao sao liếm liếm nàng này gợi cảm liệt diễm hồng môi. Mà nàng một cái tay khác thì là nhẹ nhàng địa giải khai trước ngực một khỏa cúc áo. Lộ ra này sâu không thấy khe rãnh cùng này làm cho người hô hấp dồn dập gợi cảm trắng như tuyết. Cô, nhìn lấy giờ phút này này gợi cảm yêu nhiêu. Mà tràn đầy mị hoặc chi ý Diana. Lam Phong chỉ cảm thấy trong lòng một trận hỏa nhiệt. Cổ họng phát khô, nhịn không được khó khăn nuốt nước miếng. Ta nói, Anna. Người có thể hay không đừng cứ mãi dạng này. Nuốt nước miếng. Gian nan thanh âm thì là từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Hắn trường thương đã dựng đứng. Ồ, đừng cứ mãi loại nào a. Nhìn thấy Lam Phong này như đói như khát thèm ăn bộ dáng. Diana mị hoặc cười một tiếng. Khiến người rất động lòng. Mang theo tiếng nhạo báng âm từ trong miệng nàng truyền ra. Đừng, đừng cứ mãi dạng này. Không có tiến bộ, dậm chân tại chỗ, Lam Phong cố gắng làm được bản thân không bị này trắng như tiết rãnh vú sở mê ở. Ngẫm lại nói ra, không có tiến bộ, dậm chân tại chỗ, có ý tứ gì? Nghe được Lam Phong lời nói, Nguyệt Quang Chi thần Diana hơi sững sờ, nhìn lấy Lam Phong này đói khát bộ dáng, nghi ngờ hỏi, liền, cũng là đừng, ai, Lam Phong muốn nói gì? Bất quá hắn cuối cùng cũng không nói đến. Miệng bên trong đành phải phát ra một tiếng bất đắc dĩ thở dài. Cũng là khác cái gì a? Diana vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Lam Phong khóc không ra nước mắt. Người ta đã đem lời nói được rõ ràng như vậy minh bạch có được hay không? Người vì cái gì hết lần này tới lần khác ở thời điểm này giả bộ hồ đồ đâu? Người thì sẽ không thể chủ động một điểm. Lại chủ động một điểm. Sau đó đem ta đẩy lên. Lam Phong thật không biết nên dùng cái gì từ ngữ để hình dung chính mình tâm tình mới tốt. Hả? Ta biết. Ngươi là để cho ta khác dụ hoặc ngươi đúng hay không? Ngươi sợ chính mình thụ không? Diana mỉm cười. Mang theo tiếng nhạo báng âm từ trong miệng nàng truyền ra. Sau đó, Tại Lam Phong không cam lòng cùng phẫn nộ trong ánh mắt. Nàng duỗi ra trắng noãn ngọc thủ đem trước ngực này giải khai cúc áo cho chụp. Lần này, Lam Phong thật không biết nên nói cái gì cho phải. Người biết rõ ta hội thụ không? Người còn cố ý dụ hoặc ta? Cố ý dụ hoặc liền cố ý dụ hoặc đi. Thế nhưng là rõ ràng người ta mới vừa vặn quyết định cái kia. Người liền không được. Lam Phong trong lòng thật là có một vạn đầu thảo nê mã đang gầm thét. Nếu không phải là bởi vì hắn đêm qua mắc tiểu vội vàng đi nhà cầu quẳng gần như dao khiến cho thương thế tăng thêm, không thể động đậy, nếu không lời nói hắn không phải đem Diana cho theo ngã xuống đất. Cởi sạch y phục, hung hăng quất nàng bờ mông không thể. Nữ nhân này thật sự là quá đáng giận. Lam Phong giờ phút này kìm nén đến khó chịu. Quả thực là thương tâm cùng cực. Này, cái kia Anna, dìu ta qua WC một chút. Lam Phong do dự một chút, mở miệng nói ra, đi nhà xí. Đi nhà xí làm gì? Nghi hoặc thanh âm từ Diana miệng bên trong truyền ra. Ta mắc tiểu, không nín được. Lam Phong nhịn không được một mặt lúng túng nói ra. Khanh khách, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Lam Phong này xấu hổ bộ dáng. Diana khanh khách một tiếng, duỗi ra trắng noãn ngọc thủ đem Lam Phong cho đỡ xuống giường. Sau đó vịn hắn cẩn thận từng ly từng tí hướng về WC bước đi. Nửa người dựa vào Diana này mềm mại cặp vú phía trên. Cảm nhận được này mềm mại truyền đến, nghe chóp mũi truyền đến nhàn nhạt hương thơm. Lam Phong trên mặt không khỏi lộ ra nồng đậm cười khổ. Hắn phát giác chính mình thật vất vả áp chế xuống hỏa khí ở thời điểm này lại là nhịn không được lại một lần nữa xông tới. Bất quá, còn tốt đã đến cửa nhà cầu. Diana cũng không có phát hiện mình dị thường. Cái kia, Anna, người chờ ở cửa thuận tiện. Chính ta tiến đi là được. Nhàn nhạt thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Người cho rằng ai mà thèm cùng ngươi đi vào chung a? Diana một điểm khinh thường nói, vươn tay nhẹ nhàng mở ra cửa phòng tắm, đi vào đi. Lam Phong hít sâu một hơi, gật gật đầu, một cái tay duỗi vịn vách tường, cất bước cẩn thận từng ly từng tí chuyển rời đi vào. Anna, làm phiền ngươi đóng cửa lại. Lam Phong lời nói mới vừa vặn vừa dứt, liền vang lên tiếng đóng cửa âm. Hô, chấm ngoặc kép, đứng tại trước bồn cầu. Lam Phong hít sâu một hơi, xòe bàn tay ra khó khăn giải khai khóa quần, sau đó vung lên nước tiểu tới. Phanh, chấm ngoặc kép, ngay tại Lam Phong nước tiểu đến một nửa thời điểm, cửa phòng tắm trong lúc đó bị người cậy mạnh đá văng ra. Dọa đến đang đi tiểu Lam Phong trong lúc đó một cái giật mình. Ngươi làm gì? Lam Phong quay đầu, nhìn lấy cửa hư kia mà vào Diana. Thanh âm phẫn nộ từ trong miệng hắn truyền ra. Con hàng này lúc nói chuyện ngay cả quần đều quên nhấc lên. Ta chờ ở bên ngoài nửa ngày gặp bên trong không có động tĩnh. Cho là ngươi xảy ra bất chắc cái gì. Cho nên liền định tiến đến xem. Nhìn lấy trong phòng tắm cảnh tượng. Diana hơi sững sờ. Mỹ lệ trên gương mặt nhất thời biến đến đỏ bừng. Ta không sao. Đại tỷ ngươi nhanh đi ra ngoài đi. Lam Phong vô cùng buồn bực nói ra. A, chấm ngoặc kép. Nghe vậy, Diana nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó trả phòng ở giữa. Hô, Lam Phong thật dài địa thư một hơi. Sau đó tiếp tục bắt đầu đi tiểu. Cắt, không phải liền là nước tiểu cái nước tiểu nha. Có cái gì hiếm có. Tuy nhiên nhìn không ra ngược lại là rất lớn. Rất lớn. Đang đi tiểu Lam Phong nghe được bên ngoài truyền đến lời nói. Toàn bộ đứng chết chân tại chỗ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.